Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

như giao cửa và tình cảm nỗi buồn anh đếm lấy từng vị đắng rồi say trong miên man là vì anh nhớ thương em cô thiếu nữ bên sông quê bóng dáng tình xưa ngày nào còn đó sao em đi mãi mà không về nhiều lần thấy cân trách phận trách do vì anh đã phải lòng cảnh đẹp cây đa bên quê sông nước em đi còn ai đã chảy lòng em cười nói vui vẻ hạnh phúc say đắm với người ta nóng lá đột nhiên một ngày anh đợi mặc cho mọi tác anh vui say phút chia ly nhìn nhau rời đi ta cố không để dừng hàng mi ngắm bao nhiêu sầu bi tại vì anh cứ âm thầm nhớ ly bi lá vẫn vương hạt sương mà sau này kéo nhầm người thương đầu mất vất vả hứa hẹn chi giờ đây cũng phải đem vui sau trong cơn khóc cho nhau một lần rồi thôi không gặp nhau nữa đâu bên sông xưa nơi mình thường ngồi cạnh bên nhau rất lâu áng mây bay ngang trời tựa như ân tình trôi thế thôi lòng không nói nhưng sau mình trong tim đau nhói miệng chặt môi nghe đâu nói khi em buông bỏ đi chữ tình để lần lượt bước đôi cùng quên lúc xưa cho nhau bước đưa tình tiếng đèn còn tới tình tình than gió đung đưa em may hồng hơi men còn vương cả chén cũng cần nhớ về người thương thức say nồng anh có thể nói không vì nhớ không vì được yêu là dù biết là không còn thương không nên trời lại ước ngược chiều lúc mắt khi dòng thương nhớ hòa những cổ trên bến sông xưa hương trong mắt người buông trong nắng kẻ theo gió nhanh nhẹn đung đưa em một cơn mây phía trước nơi hiên nhà còn mỗi ta thiên ý ngỡ như rằng cùng cách xa dáng ai trong xe ta mắt trong xanh mùa hạ I'm not afraid to

rồi à? Thu sớm đông, ai mang vun vỡ trong lòng. Người đi không ra từ, người trong mong mai, bức tranh đã phai màu. Người tìm về nơi đất cằn cỗi, đoạn tình biệt ly sương khói. Trong nắng

biết bao lâu ta chưa hỏi thăm nhau như lần trước. Với lẽ hai ta đã có mộng riêng cho nhau để bước. Giống như ánh mây trời với cơn gió không lời lặng lẽ rơi đi như chưa từng quen biết nhau. Khá gì hôm nay tam sinh tình định cho đời lữ khách, thiên lý cho ta một đêm hữu duyên. Nhặt lời sương tàn đêm thương, hai ta chia đôi.